Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, Húc ca giới thiệu một cái đi. Làm sao vậy? Nhìn ta như vậy? Cát Đông Húc lệch đầu nhìn Tưởng Lệ Lệ một chút, hỏi, không có gì, đột nhiên phát hiện ngươi so với trước đây bạch rất nhiều, cũng đẹp trai rất nhiều. Tưởng Lệ Lệ khẽ run lên, sau đó nhìn Cát Đông Húc lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lẽ nào Húc ca trước đây rất đen không được? Kim Vũ San tò mò hỏi. Hắn trước đây? Tưởng Lệ Lệ đôi mắt đẹp mang theo tình yêu nồng đậm nhìn Cát Đông Húc. Trong đầu hiện ra hắn lấy trước kia đen thui, đất bỏ đi bộ dạng, trên mặt không tự chủ được hiện lên nụ cười nói. Đâu chỉ hắc a. Hơn nữa còn rất quê mùa nha. Không có khuếch đại như vậy chứ. Ta trước đây ở trong trường học vẫn có không thiếu nữ sinh thích. Cát Đông Húc cười nói. Cát, ai nhỉ? Nhớ tới chuyện cũ, Tưởng Lệ Lệ không khỏi khôi phục mấy phần cao trung lúc hoạt bát cùng nóng bỏng. Ngươi nha, Cát Đông Húc cười nói. Ghét ghê, Tưởng Lệ Lệ giơ tay thẹn thùng đánh Cát Đông Húc một hồi. Ha ha. Cát Đông Húc đắc ý nở nụ cười. Nha, các người như vậy liếc mắt đưa tình thật sự được không? Sau mặt còn ngồi hai cái độc thân muội đây. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết kháng nghị nói. Cát, muốn thoát khỏi độc thân còn không đơn giản sao? Chỉ muốn các ngươi đồng ý. Lập tức có người từ nhà trọ chúng ta cửa lầu vẫn xếp tới đại lối đi bộ. Tưởng Lệ Lệ nói rằng. Cát. Ta muốn chính là chất lượng không phải số lượng. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới một cái có húc ca 1% tốt, ta lập tức không nói hai lời liền bán đứng chính mình. Kim Vũ San nói rằng, đúng rồi, húc ca, ngươi có không có bằng hữu a? Giới thiệu một cái, không cần giống như ngài xuất sắc. Chúng ta yêu cầu không cao. Lâm Tư Khiết nghe vậy hai mắt sáng ngời hỏi. Đúng rồi, húc ca giới thiệu một cái đi. Kim Vũ San hai mắt theo đột nhiên sáng ngời, tràn đầy chờ mong, thật sự không cần giống như ta vậy xuất sắc. Cát Đông Húc hỏi, nhếch miệng lên một vệt vẻ chế nhạo, giống húc ca xuất sắc như vậy, cũng chỉ chúng ta ra lệ lệ xứng với, chúng ta nào có phúc khí đó a? Tùy tiện rồi, chỉ cần là húc ca bằng hữu của ngài là được. Đương nhiên hay là lão già nha. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nói rằng. Không thành vấn đề. Đợi lát nữa tới trường học, ta đem Vương Huy giới thiệu cho các ngươi. Cát Đông Húc cười nói. Vương Huy. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe vậy ngẩn người, trong đầu nghĩ đến danh tự này làm sao quen thuộc như vậy a? Lại sau đó hai người đột nhiên tỉnh ngộ lại. A một tiếng, theo sát mà đôi bàn tay trắng như phấn liền như giọt mưa rơi vào Cát Đông Húc trên đầu vai. Húc ca, ngươi rất xấu rồi, ngươi rất xấu rồi. Ha ha, không phải là các ngươi như thế yêu cầu sao? Nói không cần giống như ta vậy xuất sắc sao? Ta nghĩ nghĩ, cũng là Vương Huy chênh lệch chút. Cát Đông Húc cười nói, ngươi còn nói. Lại là một hồi đôi bàn tay trắng như phấn mưa hạ xuống. Được rồi, ta lái xe đây. Trước mặt chính là các ngươi trường học chứ. Cát Đông Húc mặc dù đối với Kim Vũ San hai người không có biện pháp, nhưng cũng không chịu được các nàng cái kia loại điệu điệu thanh âm cùng làm nũng thức chùy đà. Vội vàng nói, hừ, hỏi ngươi lệ lệ đi. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết giả vờ cả giận nói. Ha ha, Cát Đông Húc lại là một trận cười. Xe lái vào cửa trường học. Cửa trường học bảo vệ cửa. Mau mau đứng thẳng người. Nhìn ra Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết tâm tình phá lệ phức tạp. Trong người lại là một trận khô nóng. Nếu có thể cùng hắn. Yến Ninh truyền thông học viện không lớn, nhưng trường học rất đẹp, rất sạch sẽ. Bất quá Cát Đông Húc ánh mắt nhưng không có bị học viện phong cảnh hấp dẫn, mà là bị mấy chục mét có hơn một vị ôm sách vở đang muốn rẽ qua một cái ngã ba nữ sinh hấp dẫn. Nữ sinh kia bóng lưng rất quen thuộc, rõ ràng là Phùng lão ngoại tôn nữ Phương Uyển Nguyệt. Mau nhìn, Phương Uyển Nguyệt ư? Kim Vũ San hiển nhiên cũng nhận thức Phương Uyển Nguyệt, đột nhiên chỉ vào bóng lưng của nàng hô to gọi nhỏ đứng lên. Đúng là nàng ư? Lâm Tư Khiết cùng Tưởng Lệ Lệ cũng như phát hiện mới đại lục như thế, kinh hô lên, các ngươi quen nhau nàng? Cát Đông Húc hơi run run, thật là có chút ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên nhận thức rồi, nàng có thể là học viện chúng ta nhân vật nổi tiếng. Không chỉ có người đẹp đẽ, mấu chốt nhất là nàng bối cảnh phi thường mạnh mẽ. Nguyên bản chúng ta là không biết, là bởi vì có một lần, học viện chúng ta bên trong có một vị nghiêu nhân mơ ước sắc đẹp của nàng, muốn ép buộc nàng làm bạn gái của hắn. Kết quả sự tình náo mở phía sau, vị kia nghiêu nhân trực tiếp bị học viện khai trừ rồi học tịch. Sau đó có tin tức truyền ra, nói nàng là radio tổng cục Phương ty trưởng con gái, mẹ nàng là lãnh đạo trung ương, nàng ngoại công là Phùng lão. Kim Vũ San trả lời, nói đến sau mặt thời gian, trong mắt không tự chủ được toát ra một vệt ước ao cùng vẻ kính sợ. Người sau, đối với cho các nàng như vậy thanh niên mà nói là chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật huyền thoại. Há, đúng rồi, Húc ca nên nhận thức nàng chứ. Trả lời xong phía sau, Kim Vũ San đột nhiên nghĩ lên Cát Đông Húc thân phận cũng rất trâu bò. Không khỏi tò mò hỏi, cái kia hắn hiện tại có bạn trai chưa? Cát Đông Húc cười cười, không trả lời mà hỏi lại nói, đối với tính tính này cách so sánh hoạt bát, nóng lòng từ thiện sự nghiệp Phương Uyển Nguyệt, Cát Đông Húc vẫn đủ có hảo cảm. Đột nhiên phát hiện nàng nguyên lai cùng Tưởng Lệ Lệ là đồng học. Vừa vặn trước Kim Vũ San lại nhắc tới có người muốn ép buộc nàng làm hắn bạn gái. Rất hiếm có địa nổi lên một tia bát quái chi tâm. Húc ca đối với nàng không có ý nghĩ chứ? Kim Vũ San phản xạ có điều kiện địa thoát miệng hỏi. Tưởng Lệ Lệ đôi mắt đẹp ảm đạm rồi một phần hạ xuống. Đúng đấy, chỉ có này loại thiên chi kiêu nữ mới có thể xứng với Húc ca. Bất quá rất nhanh, Tưởng Lệ Lệ đôi mắt đẹp lại lần nữa sáng lên. Nàng vốn là chưa bao giờ nghĩ tới muốn cái gì danh phận. Nàng chỉ là muốn làm người đàn bà của hắn mà nói. Đừng quên các ngươi vẫn là học sinh. Trong đầu chỉnh ngày nghĩ gì thế? Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run. Sau đó tức giận nói rằng, hắn cùng Phùng lão là sư huynh đệ, lại làm sao có khả năng sẽ đối với Phương Uyển Nguyệt có ý nghĩ đây? Vừa nãy cái kia thuận miệng vừa hỏi, nói là bát quái chi tâm, còn không bằng nói càng giống như trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Hì hì, Kim Vũ San rụt cúi đầu, sau đó trả lời, nghe đồn nói Phương Uyển Nguyệt so sánh thưởng thức cho phép Vân Bay Liễng. Cùng hắn quan hệ còn có thể, còn có phải là bạn bè trai gái quan hệ, không phải chúng ta có thể biết rồi, cho phép Vân Bay Liễng. Liền là trước kia Trần Lượng nhắc qua chính là cái kia các ngươi học viện đi ra minh tinh. Cát Đông Húc hỏi, đúng, hắn cao hơn Phương Uyển Nguyệt một lần. Kim Vũ San điểm điểm đầu, sau đó chỉ trước mặt nói, Húc ca, trước mặt chính là chúng ta nhà ký túc xá. Kỳ thực Kim Vũ San không chỉ, Cát Đông Húc cũng đã biết đó là các nàng nhà ký túc xá. Bởi vì Trần Lượng cùng Vương Huy lúc này chính nhất mặt thấp thỏm đứng ở nơi đó. Cát Đông Húc đậu xe ở trước lầu túc xá, xe dừng lại một cái, Trần Lượng vội vã tiến lên hai bước giúp Cát Đông Húc kéo mở cửa xe. Mà Vương Huy tự nhiên là đi giúp Tưởng Lệ Lệ mở cửa. Cảm tạ, Cát Đông Húc xông Trần Lượng điểm điểm đầu, cười cười, cái nụ cười này để Trần Lượng rốt cục triệt để an tâm. Cát thiếu, nơi này có Lệ Lệ các nàng bồi tiếp ngài, ta sẽ không quấy rầy. Này là danh thiếp của ta, ngài nếu như có chuyện gì, mời theo thời gian dặn dò. Nói Trần Lượng hai tay đưa lên một tấm danh thiếp. Tốt, cảm tạ. Cát Đông Húc tiếp nhận danh thiếp nhìn lướt qua. Sau đó cất đi. Cát Thiếu, này là danh thiếp của ta. Vương Huy thấy thế cũng vội vàng hùng hục tới. Hai tay đưa lên một tấm danh thiếp. Đổi ngày ta sẽ đem phương thức liên lạc với ngươi cho công ty ta cao quản. Nếu có cái gì quảng cáo chế tác cần ta để cho bọn họ ưu tiên tìm ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tác phẩm của ngươi muốn so với người khác tốt. Chúng ta mới có thể chọn dùng. Nếu như ngươi thật sự có đạo diễn thiên phú, sau đó công ty chúng ta cho ngươi đầu tư một chút món tiền nhỏ. Đập cái màn ảnh nhỏ gì gì đó, cũng không phải là cái gì vấn đề. Cát Đông Húc đối với Vương Huy ấn tượng còn có thể. Cười thu hồi danh thiếp, nói với hắn, cảm tạ Cát Thiếu, cảm tạ Cát Thiếu, ta nhất định sẽ cố gắng. Vương Huy kích động đến trên mặt thịt mỡ run lẩy bẩy. Hắn đến từ địa phương nhỏ, trong nhà không có bối cảnh gì, nếu như không ai mắt sáng thức trâu, kéo hắn một hồi, muốn nổi danh phi thường khó khăn. Gặp Cát Đông Húc còn nhớ đi dạo Hương Sơn thời gian nói với Vương Huy quá. Trần Lượng không khỏi một trận ước ao cùng hối hận, nếu như trước hắn không có mơ ước tưởng lệ lệ, nếu như trước ở Hương Sơn thời gian hắn biểu hiện khiêm tốn một ít. Hoặc có lẽ bây giờ hắn cũng có cơ hội này. Đương nhiên bây giờ nói nếu như đã muộn, tất cả đã sinh, giống Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy, không tính toán với hắn, hắn cũng đã cảm ơn trời đất, lại có thêm những ý nghĩ khác. Vậy thì đúng là mơ hão. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hai mắt một hồi tử sáng lên. Các nàng đương nhiên cũng nhớ lại trước Cát Đông Húc đã nói. Nếu như các nàng có ý nghĩ, chỉ cần không phải nữ nhân số một nữ nhân số hai, hắn có thể giúp các nàng hỏi một chút lời. Trước các nàng đem lời của hắn trở thành chuyện cười, nhưng bây giờ tự nhiên biết không phải là. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.